Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Tòng Quân, Cửu Sơn huyện, huyện Nha, nghe nói tuần tra ngự sử tại Trì Hạ gặp chuyện, cả huyện Nha đều là một mảnh rối ren, huyện thành cửa bị tạm thời phong tỏa, bắt đầu lùng bắt khả nghi đám người, trên thực tế, này chút bất quá không cố gắng. Nhiều lắm là bắt chút lưu manh vào tù ăn không ngồi rồi. Mặt khác cho nhà dịch bọn bộ khoái sông môn cơ hội phát tài thôi. Nhưng dù như thế nào, thái độ này dù sao cũng phải làm được. Đoàn Ngọc bởi vì cứu giá có công, quan hệ đãi ngộ coi như không tệ, bị thích đáng an trí, đem Diệp Chi Ngư cũng gọi đi qua. Đương nhiên, đãi ngộ về đãi ngộ, nên có thẩm tra vẫn là một dạng đều không thể thiếu. Không chỉ mỗi người ghi chép một phần khẩu cung, liền liền cái kia dẫn đường đều không thể may mắn thoát khỏi. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, lại là âm thầm tâm hỉ, biết tra được càng mạnh, chính mình tình nghi lại càng nhỏ. Duy nhất làm hắn đáng tiếc, liền là cái kia một tấm cường cung, đồng dạng làm vật chứng, bị thu đi lên. Này cung cũng không phải phổ thông cung săn, mà là chân chính quân dụng phẩm, chế tác tinh xảo, cổ đại chế cung thủ trọng sáu tài, tên là làm, sừng, gân, nhựa cây, tia, sơn, phía sau đông mổ hắn làm, xuân trị hắn sừng, hạ trị hắn gân, thu hợp chư tài, phổ biến cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể hoàn thành. Đoàn Ngọc kinh nghiệm kiếp trước phong phú, cung thuật cũng có đọc lướt qua, chỉ là thiếu một tấm tốt cung, lúc này không khỏi có chút tiếc hận. Đoàn huynh đệ đang trầm ngâm ở giữa, Hoa Tứ Lang mặt mũi hớn hở đi tới, mỉm cười chào hỏi, "Hoa bộ đầu, chúc mừng phát tài." Đoàn Ngọc chắp tay chào, khóe miệng mỉm cười, từ trước toàn thành quy mô tìm kiếm đều là nha dịch bộ khoái phát tài cơ hội tốt, không chỉ có thể theo những cái kia thang đấu tiểu dân trong tay làm chút chỗ tốt. Mặc dù cao môn đại hộ cũng có khó khăn khó nói, tỉ như nữ quyến không thể gặp người loại hình, đến cho mấy cái giày cỏ tiền, nhờ phúc, chỉ là quan trên cũng có nghiêm lệnh, như quá hạn không được manh mối, khó tránh khỏi muốn ăn hơn mấy trượng. Hoa Tứ Lang nâng lên cái này, trên mặt lại lộ ra sầu khổ. Đến lúc đó, vẫn phải thỉnh đoàn huynh đệ nói tốt vài câu. Mặc dù Đoàn Ngọc chỉ là thân áo vải, nhưng chỉ bằng lúc trước hắn biểu hiện, Đinh Nhượng liền không thể bạc đãi hắn. Dù cho Đinh Nhượng bản tính lương bạc, đối với này loại đại ân cứu mạng, cũng là nhất định phải tầng tầng hậu báo. Bằng không truyền đi không chỉ vong ân phụ nghĩa, quan trường thanh danh bại hoại, ngày sau càng là không có người nào lại liều mạng cứu hắn. Lại càng không cần phải nói tên này còn luôn luôn quan thanh không sai. Như ngự sử đại nhân hỏi, tại hạ nhất định tận lực làm chư vị đại nhân cứu vãn. Đoàn Ngọc trả lời rất khẳng định, khiến cho nghe quen Vân Sơn sương mù nhiễu Hoa bộ đầu cũng không khỏi sững sờ. Chợt móc ra một phần văn thư, huynh đệ sảng khoái, đây là Thừa Đông đường phố lên khế đất, nghe nói đệ muội phía trước một mực tại xử lý cái này. Huynh đệ liền tự tác chủ trương bắt lại, đưa cho huynh đệ, cái kia nếu từ chối thì bất kính. Đoàn Ngọc cười cười, liền đem khế đất nhận lấy. Này Thừa Đông đường phố, chính là huyện Nha Môn chỗ. Tại Cửu Sơn huyện bên trong phồn hoa số 1, như thế một gian cửa hàng, hàng năm tối thiểu có mấy trăm lượng bạc nhập trướng, là một con biết đẻ trứng gà mái, không có cái kia mỡ heo làm tâm trí mê muội sẽ đi bán ra. Đồng thời, Hoa bộ đầu mặc dù có dạng này tài sản, cũng khẳng định không bỏ được lấy ra tặng người, bởi vậy chỉ có một cái khả năng. Đây là huyện Nha chư vị đại nhân ý tứ. Đoàn Ngọc vô cùng rõ ràng điểm ấy, bởi vậy nói thẳng sẽ vì chư vị đại nhân cứu vãn. Trong lòng còn tại cười thầm, biết huyện lệnh huyện thừa đã kinh hoàng đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mức độ. Cho nên hắn cũng rất trơn đầu tăng thêm một cái, như ngự sử đại nhân hỏi, tiền đề. Trên thực tế loại chuyện này, Đinh Nhượng làm sao có thể tới hỏi hắn một cái vô danh tiểu tốt. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, này chút huyện nha quan lớn cuối cùng xuống tràng đều không được tốt lắm. Bởi vậy thản nhiên nhận lấy, giao cho Diệp Chi Ngư. Diệp Chi Ngư đem khế đất thiếp thân cất kỹ, lại kính nể nhìn qua Đoàn Ngọc liếc mắt. Nàng những ngày qua một mực tại làm việc này, tự nhiên biết trong đó độ khó, nhưng bây giờ lại có thể là người khác hai tay dâng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy bang chủ không gì làm không được, đồng thời lại có chút mừng rỡ. Biết này Thỏ Khôn đệ nhị quật cuối cùng xong rồi, nữ hài tử liền ưa thích tính toán tỉ mỉ. Diệp Chi Ngư nghĩ đến mặc dù Lịch Nguyên huyện bên trong không địch lại Chu gia, ít nhất nàng cũng có thể cùng bang chủ cùng nhị ca tới đây thật tốt sống qua ngày. Không biết vì sao, trong lòng tựa hồ còn có chút chờ mong cùng ngọt ngào. Bên trong mật thất, bốn phía một mảnh đen kịt, cũng không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn như đậu, toát ra xâm nhiên ánh sáng. Đại nhân, Lịch Nguyên huyện cấp báo. Một con vàng nhạt bàn tay gầy guộc tiếp nhận giấy viết thư. Rút ra trắng noãn giấy viết thư, cẩn thận tra duyệt phía trên chữ viết. Đoàn Ngọc, cô nhi xuất thân Cẩm Lý bang lão đại, thiếu niên lão thành Tầng Tần Phi Ngư, Cẩm Lý bang nhị đương gia, sở trường về đao pháp, tâm ngoan thủ lạt, Diệp Chi Ngư chấm ngoặc kép. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong, Đoàn Ngọc mấy người bọn hắn cùng càng nhiều liên lụy vào Đinh Nhượng bị đâm án người bối cảnh, liền bị đều thu thập tới. Ngoặc kép, bởi vì đắc tội Chu gia, đã bắt đầu dần dần rời khỏi huyện thành, ở ngoài thành Đại Lâm thôn đặt mua đồn điền. Tới Cửu Sơn huyện 5 ngày, một mực tại khảo sát dân tình, hữu ý mua sắm cửa hàng. Thật lâu, bàn tay buông xuống tình báo, khẽ chụp đập bàn gỗ. Kẻ này làm chuẩn bị đường lui tới. Không sai, cũng tính có chút nhanh trí. Làm Khánh Quốc chủ quản một phương mật thám thủ lĩnh, chủ nhân này có thể nói không sai. Đã đáng quý, liền là gặp nguy trả lại. Thoáng có chút điểm đáng ngờ, nhưng cũng có thể là muốn moi chỗ tốt. Dù sao cũng là người trong giang hồ, ưa thích mạo hiểm đầu cơ. Suy nghĩ một chút, hắn lại quay đầu nhìn về cấp dưới. Hắn đã thu khế đất, hoa thứ đã đưa đến tay hắn bên trên. Thản nhiên nhận lấy, rất là vui vẻ. Một cái quỳ xuống đất thuộc hạ suy nghĩ một chút, trả lời khẳng định, dám thu cửa hàng, ngày sau còn muốn tại chúng ta ngay dưới mắt làm việc. Xem ra cũng là thật không có cái gì bối cảnh quan hệ. Tài sản cũng vẫn tính trong sạch. Lần này hẳn là trùng hợp gặp được. Thôi, như vậy lưu trữ đi. Chỉ là ngày sau nhớ kỹ gia tăng chú ý một ít. Mật thám thủ lĩnh phất phất tay, liền muốn đuổi đi thuộc hạ. Đại nhân, Trấn Đông quân mật thám cấp báo. Lúc này, một tên khác thuộc hạ bước nhanh tiến đến, giơ trên tay một cái nho nhỏ ống trúc. Ống trúc đã ngắn lại mảnh, nên là cột vào bồ câu đưa tin trên đùi đưa tới. Ba, mà sau khi xem xong, mật thám thủ lĩnh một trưởng vỗ tại bàn bên trên, vậy mà đóng dấu ra một cái thật sâu màu đỏ thủ ấn. Hạ Tông, người thật to gan, ngoặc kép, nếu điều tra rõ hung phạm, lại chứng minh Đoàn Ngọc đích thật là trong sạch. Tiếp đó, tự nhiên đến phiên Đinh Nhượng thù ân. Hắn bày một bàn yến hội, mời Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư tiến đến uống rượu. Rượu là 20 năm nữ nhi hồng, 16 sắc thức ăn, mỗi một đạo đều là huyện thành bên trong đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng. Chỉ là một đạo hương xốp giòn gà, liền tươi hương ngon miệng, da giòn thịt xốp giòn, nhẹ nhàng xé ra, xương cốt liền cùng thịt tự nhiên tách rời. Cắn lại có thơm ngọt nước thịt tuôn ra, khiến cho Tần Phi Ngư ăn đến khen không dứt miệng. Qua lần rượu về sau, Đinh Nhượng đứng dậy, nghiêm nghị thi lễ, bản quan lần này có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Nhờ có hai vị tráng sĩ tương trợ, nho nhỏ tạ lễ, mong rằng hai vị nhất định phải nhận lấy. Nói xong, đằng sau tự có nô bộc đưa lên hai cái khay, trên bàn che kín lụa đỏ, bên trong là từng cái ánh bạc phát sáng nhỏ đính vàng. Đoán chừng phải có 200 lượng tả hữu. Đại nhân gãy sát tiểu nhân. Đoàn Ngọc len lén liếc liếc mắt, liền gặp được người lão bộc kia mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối. Biết này Đinh Nhượng làm quan thanh liêm, này chút nói không chừng là nghiêng nhà tư thái, không khỏi liên tục khước từ. Cuối cùng nói, tại hạ thói quen nhàn vân giã hạc, không cầu gì khác, cũng là ta người huynh đệ này cực kỳ dũng lực, mong muốn dấn thân vào quân ngũ, đền đáp quốc gia, còn mời đại nhân dẫn tiến. Tần tráng sĩ đích thật là binh nghiệp chi tài, ngày sau cung ngựa lấy công danh, làm rạng rỡ tổ tông, cũng không phải việc khó. Đinh Nhượng vuốt vuốt sợi râu, như hai người này cái gì ban thưởng cũng không cần, ngược lại khiến cho hắn sinh chán ghét, nhưng nói rõ sở cầu, lại là làm hắn cảm thấy rất thẳng thắn, không khỏi càng thêm mấy phần hảo cảm. Ta lập tức viết một lá thư, tiến cử hiền tài ngươi tòng quân là được. Đa tạ đại nhân. Đoàn Ngọc lập tức lôi kéo một mặt che Tần Phi Ngư hành lễ. Mặc dù lúc này chư quốc loạn chiến, muốn từ quân khắp nơi đều hiếu chiêu quyên điểm, nhưng đi vào chỉ là đại đầu binh, mong muốn bị thưởng thức đề bạt, thậm chí tích công bay lên, khó khăn bực nào. Mặc dù Tần Phi Ngư một thân thật bản lãnh, nhưng tính cách không được, khẳng định là trộn lẫn không ra. Lại càng không cần phải nói lúc này trong quân còn có một số quy tắc ngầm cái gì. Tỷ như sĩ quan xâm chiếm cấp dưới quân công, nhưng có Đinh Nhượng thư xác nhận, đãi ngộ lập tức khác biệt. Tối thiểu cũng có thể từ nhỏ sĩ quan cất bước, có cái gì tài hoa cũng có thể thi triển. Tần Phi Ngư mặc dù vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng tin tưởng Đoàn Ngọc, không nói gì thêm, dập đầu tạ ơn. Ngoặc kép, nghe nói Trần Sách Trần tướng quân điều quân nghiêm cẩn, thương lính như con mình, huynh đệ của ta một mực ngưỡng mộ đã lâu, nguyện ý quăng dưới trướng hắn. Đoàn Ngọc lại nói, việc này dễ dàng ngươi. Trần Sách cũng là Diệp Châu chi tướng, Đinh Nhượng cùng hắn vẫn tính có chút giao tình, lập tức vung bút thành sách, cầm tới phong thư này về sau. Đoàn Ngọc trong lòng nhất thời cười một tiếng, nếu quyết định chuyển hình, liền phải cho mấy cái huynh đệ tỉ muội tìm kiếm đường ra. Đối với Tần Phi Ngư mà nói, đi trong quân ngũ huyết chiến giết người, mới là võ công tăng lên đường tắt. Huống chi, lập tức liền có một trận đại công tốt soạt. Kiếp trước, Đinh Nhượng gặp chuyện, Trấn Đông quân phản loạn, làm sao như thế nhanh liền bị bình định. Hoàn toàn không phù hợp Đông Trần Quốc dự định, dựa vào chính là vị này Trần Sách tướng quân. Đây cũng là một cái có đại vận, dụng binh như thần, anh dũng thiện chiến, cơ hồ là dùng sức một mình, liền chiến liền thắng, 5.000 phá 2.000, tuần tháng liền đã bình định Hạ Tông chi loạn. Bằng không mà nói, Diệp Châu thối nát, Đông Trần xâm lấn, toàn bộ Khánh Quốc đều sẽ phong vân tung bay. Đoàn Ngọc lúc này đưa Tần Phi Ngư đi Trần Sách dưới trướng, không hề nghi ngờ là muốn kiếm tiện nghi, hung hăng moi một cái quân công. Đến lúc đó như Tần Phi Ngư không muốn từ quân, vậy liền lui ra tới làm huyện úy, như công lao nhỏ, cũng có thể moi một cái tuần kiểm, có thể xưng thăng quan đường tát. Tại trong vòng mấy tháng là có thể leo đến thân áo vải quân nhân cả một đời đều không nhất định có. Thể với tới thành tựu, Đinh Nhượng làm sao biết Đoàn Ngọc trong lòng nhiều như vậy cong cong nhiễu. Còn khen hứa vài câu tinh trung báo quốc loại hình, ba người nâng ly cạn chén, lại uống mấy vòng, Đoàn Ngọc phát giác Đinh Nhượng vẻ mặt có chút ảm đạm. Không khỏi hỏi, Đại nhân có gì u buồn? Ai, lần này ta mặc dù may mắn thoát khỏi, nhưng thuộc hạ cùng hộ vệ, cơ hồ muốn tất cả đều vì ta mà chết rồi. Đinh Nhượng thật dài thở dài, vẻ mặt thống khổ. Ngô Thiên, Lý Cung hai vị độc sáng tạo phát tác, không còn sống lâu nữa. Này đều ta chi tội vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.